Hương mùa hè, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt đẹp mở toanh ta gọi tên cô gái đấy đấy, anh ta gọi tên cô bé mùa hè đấy đấy. Cô bé mùa hè trước mặt anh đấy, anh tìm thấy rồi đấy. Cái tên đấy xoáy vào màng nhĩ mỏng manh, giòn tan trong không gian. Đường đường, đường đường, cô bé ở đây, ngay trước mặt anh đấy. Cô bé dạy anh những chữ viết đầu tiên ở cô nhi viện đấy. Cô bé theo chân anh những trưa hè, cười tô dưới nắng, lon ton cùng anh những ngày khổ cực đấy. Cô bé bỏ anh lại 8 năm xa xôi đấy. Cô bé anh đi tìm cho đến khi tỉnh lại trong bệnh viện đấy. Cô bé lì lợm trong trái tim anh không bỏ đi đấy. Đường đường đấy, cô ấy trước mặt anh đấy, rõ nét. Sao anh còn ngồi lặng ở đấy? Sao anh còn không gọi cô ấy? Sao anh còn không đến trước cô ấy, nói với cô ấy anh chính là người cô ấy đi tìm? Sao thế này, cái chân anh sao nó cứng đờ, miệng anh muốn nói, nhưng sao nhìn nụ cười đấy, anh không thể gọi cô ấy, nói cho cô ấy nghe. Những gì anh làm là anh ngồi đấy, lặng lẽ nhìn người gọi tên cô đấy đến gần họ. Tưởng em bỏ về rồi, anh cứ thử đến muộn một tiếng nữa xem. Phong cười trừ, đôi mày khẽ nhíu lại khi chàng trai lạ trước mắt anh lặng lẽ. Đây là người em sắp làm việc cùng. À, chào anh, này, anh sao thế, đây là anh tôi. Không sao đường, này, anh có sao không, Thiên? Hảo Thiên im lặng, anh nói gì, anh phải nói gì bây giờ? Anh tên là gì để mai em còn gọi? Anh tên là Đô La. Tôi là Đô La mà em không còn nhớ sao? Tôi là Đô La mà em không nhận ra tôi sao? Tôi là Đô La mà em gọi tên tôi một lần nữa đi. Thiên, anh làm sao đấy? Em sẽ không nhớ đâu. Em sẽ không nhận ra đâu. Nếu em nhận ra tôi, em có gọi tôi giống khi tôi 12 tuổi không? Nếu em nhận ra tôi, em có đến bên tôi, nắm tay tôi giống khi tôi 12 tuổi không? Nếu em nhận ra tôi, em có đến tìm tôi, hay sẽ bỏ rơi tôi lại như mùa hè năm đó? Em sẽ không biết đâu. Vậy thì, đôi mắt khẽ nhắm chặt, đừng nhìn tôi như vậy, đôi mắt này đã tìm em tới khô lại rồi, đừng bắt nó phải bỏng rát hơn nữa. Tôi có thể không sao sao? Em nghĩ tôi có thể không có chuyện gì sao? Khẽ lắc đầu thay câu trả lời. Tôi mệt rồi, tôi về trước. Tạm biệt anh Đô La. Tạm biệt em, Thiên bước vội, anh ấy đang chạy trốn sao? Anh tìm ra cô ấy rồi. Cô ấy đang mong anh đấy. Cô ấy đang tìm anh đấy. Cô ấy đang đợi anh đấy. Anh hãy đến, nói với cô ấy rằng anh đây rồi. Tại sao anh lại chạy trốn như này? Tại sao khi tìm thấy rồi, anh không cất nó lại mà lại quay lại, lại muốn trốn tránh, lại không thể nói lấy một lời để cô ấy nhận ra anh? Anh muốn bỏ cô ấy lại ư? 8 năm trước là cô ấy bỏ rơi anh trước. Đến bây giờ, có phải đến lượt anh sẽ bỏ rơi cô ấy lại? 8 năm trước cô ấy đến bên anh, mở ra cho anh một cuộc sống mới. 8 năm sau, cô ấy đến trước anh, cào xé trái tim anh. Tại sao 8 năm trước cô ấy bỏ anh lại? Có phải khi đó tôi chỉ là đứa trẻ trong cô nhi viện? Có phải khi đó tôi chỉ là đứa trẻ lang thang? Tại sao em đến mở ra ánh sáng mới cho tôi, rồi đóng sầm nó lại? Em tàn nhẫn, em thật sự rất tàn nhẫn. Chiếc xe hòa vào dòng người, chạy thật nhanh, giống như cậu bé Đô La 8 tuổi năm đó, chạy thật nhanh, sợ rằng cô bé không tìm thấy anh. Tiếng gào thét hòa lẫn trong tiếng còi xe vang dội trên đường dài. Cậu ta sao vậy nhỉ? Em làm sao biết được? Hay do anh nhỉ? Phong nhớn mày ngẫm nghĩ. Anh cứ việc cho là như anh nghĩ. Này đàn ông rất nhạy cảm đó, bọn anh hiểu nhau hơn bọn em đấy. Vậy anh thấy như nào? Một là anh ta ghen. Phong kê ly cà phê mới được cô phục vụ đưa lên. Ghen, đường đường dương tròn đôi mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta kiếm cớ để đi vì chưa có gì với em, nhưng trong lòng có thể ghen. Em sẽ tự đi về trước, này thôi anh đang suy đoán mà. Cũng có thể, chắc không thể, anh cũng chẳng biết nói sao. Đường đường nhướn mày, có thể mà chắc không thể. Anh đang cảm thấy những gì chứ? 2 ngày nữa em đi làm thì sẽ bình thường thôi. Chắc vậy thôi, em vẫn thắc mắc à, một chút thôi. Đường đường chun mũi, tự dưng anh ta thay đổi như vậy, sự tò mò không nhiều thì ít cũng đã được gợi lên. Có thể em kể cảm động quá rồi, khiến cậu ta đơ ra nghĩ ngợi, trông cứ như đang nghe kể lại chuyện của mình. Chuyện của anh ta, chấm, làm gì có chứ, anh ta là một giám đốc tập đoàn lớn bậc nhất, cô chỉ là một đứa trẻ sống trong nhà bạn bố mẹ khi bố mẹ mất. Giữa anh và cô thực chất không có mối quan hệ nào, ngoài việc cô làm việc ở công ty anh ta. Đúng là cô có kể với anh ta về cậu bé mùa hè, nhưng anh ta là Hảo Thiên, là người thừa kế Ruby lớn nhất Á Châu, đâu liên quan đến cậu bé đó, sao có thể chạm đến ký ức của anh ta chứ? Không thể nào, Không thể nào, anh không biết cậu ta có phản ứng đó, nếu không phải vì chạm đến điều gì đó quan trọng, sẽ không suy nghĩ tới lặng im không biết gì như thế. Điều quan trọng với anh ta, cô đã chạm đến ư, những gì cô kể, đâu liên quan đến anh ta, sao có thể là quan trọng chứ? Anh ta thế nào, cô cũng đâu chen vào, đâu liên quan gì đến cô. Cũng không liên quan em, bỏ đi. Nhưng, sao lần này, hình ảnh buồn bã đó cứ hiện lên, khiến cô thấy không vui. Nhưng, sao lần này, đôi mắt đó, nhìn cô, buồn lắm. Cách chương.